Yêu Long Cổ Đế, chương 4414, Màu Hồng Cung Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sam không phải ý tứ kia. Đế đại nhân không nên hiểu lầm. Bạch Cốc Dùng, đế đại nhân, tới xưng hô đế thiên. Không gần cũng không xa. Nàng nói tiếp, Bạch Sam có ý tứ là, chúng ta cùng ở tại một tòa cung điện, nhưng không phải một cái phòng. Càng không phải là, trong cung điện, tốt nhất có khác những người khác, ngoại trừ đế đại nhân bên ngoài. Chúng ta người nào cũng tin không nổi. Dạng này à, đế thiên nhẹ nhàng thở ra. Tông chủ nếu là đồng ý, ta đây cũng không có ý kiến gì. Cũng tốt, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Các ngươi theo thượng cổ tới. Tại đây hậu thế lẻ loi hiu quạnh. Một khi thân phận bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người xấu ngấp nghé. Chỉ bằng các ngươi cái kia ngã rơi xuống tiên cảnh tu vi, căn bản không có khả năng sống sót xuống. Tạm thời trước ở tại Phượng Hoàng Tông bên trong, đế thiên đối với các ngươi thiếp thân bảo hộ cũng là lựa chọn chính xác. Ta xem ngươi chính là người rất xấu. Bạch Sam hô, ta thật không phải là người xấu, về sau ngươi sẽ biết. Tô Hàn bất đắc dĩ giải thích một câu, về sau ăn dùng các ngươi trực tiếp nói với đế thiên là có thể. Chỉ cần bản tông có, nhất định sẽ cho các ngươi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bạch Sam trừng tròng mắt. Muội muội, Bạch Cốc nắm Bạch Sam kéo lại. Hướng Tô Hàn lộ ra áy náy vẻ mặt. Đi nghỉ trước đi. Kiến tạo cung điện nhiệm vụ liền giao cho đế thiên. Dựa theo các ngươi ưa thích kiểu dáng tới xây. Đến mức địa điểm, cũng do các ngươi tới chọn. Tô Hàn phất phất tay. Cái kia thuộc hạ cáo lui trước. Đế thiên ôm quyền khom người. Mang theo Bạch Sam cùng Bạch Cốc hướng nơi xa đi đến. Mọi người mắt thấy bóng lưng của các nàng. Đã thấy Bạch Cốc bỗng nhiên xoay người nói. Cái kia Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Ta cùng muội muội nơi này. Đều có một viên. Tô Hàn trong mắt. Tinh quang bùng lên. Lấy ra. Bạch Cốc hướng Bạch Sam nói. Người sau rõ ràng hết sức nghe lời của tỷ tỷ, cũng không có hỏi muốn làm gì, liền lấy ra một mảnh vụn. Quả nhiên, hai mảnh vụn lớn nhỏ cùng đế thiên mang về khối kia không sai biệt lắm, chỉ bất quá màu sắc khác nhau, một khối vàng nhạt, một khối đen nhạt. Cái này, trong đại điện, tất cả mọi người đảo hấp khẩu khí lạnh. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Cốc, không biết nàng này là ý gì. Đông Hoàng Trung sự tình, kỳ thật không cần các ngươi nói, ta cùng muội muội cũng đều là biết đến, mà lại ta có thể xác định, cái này đích xác là Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Cha tông lúc ấy chính miệng nói qua. Bạch Cốc nói, chúng ta ban đầu nghĩ đến, tập hợp hết thảy mảnh vỡ, nhường Đông Hoàng Trung ngưng tụ xong thành, nhưng còn chưa kịp đi làm, liền lâm vào ngủ say. Hiện tại, chúng ta mặc dù thức tỉnh, nhưng cũng biết, trong tay các ngươi cũng có một mảnh vụn, cùng các ngươi cướp đoạt rõ ràng là không thể nào. Coi như chúng ta có năng lực như thế, cũng sẽ không lấy oán trả ơn. Hơi hơi trầm ngâm, Bạch Cốc đem hai cái kia mảnh vỡ đều hướng phía Tô Hàn vung tới. Đế đại nhân là Phượng Hoàng Tông người, vậy cũng xem như Phượng Hoàng Tông đã cứu chúng ta. Đối Đông Hoàng Trung, ta cùng Bạch Sam cũng không có nóng lòng như vậy. Này hai mảnh vụn hẳn là cũng còn tính là chân quý. Liền trả Phượng Hoàng Tông ân cứu mạng đi. Không được, Tô Hàn đứng dậy, không có đi tiếp cái kia hai mảnh vụn, mà là cau mày nói. Bản Tông hoàn toàn chính xác rất muốn này hai mảnh vụn. Có thể vật này quá mức chân quý. Như vậy chối từ có lẽ có ít lập dị. Nhưng nếu cứ như vậy bắt lại, cái kia bản Tông thật nhận lấy thì ngại. Kỳ thật cũng không tính vô ích đưa cho ngươi. Phải nói là lợi dụng lẫn nhau đi. Bạch Cốc nhoẻn miệng cười. Đây là nàng lần thứ nhất cười. Nhìn rất đẹp. Nàng nói tiếp. Sử dụng này hai cái mảnh vỡ phương pháp. Cha Tông biết. Đáng tiếc hiện tại hắn không thấy. Nếu sớm biết như thế, chúng ta nên sớm khiến cho hắn nói cho chúng ta biết. Thông qua những mảnh vỡ này, có thể tiến vào thượng cổ chi giới. Ở trong đó có thật nhiều thượng cổ linh thể, đều là thượng cổ nguyên khí biến thành. Chỉ cần kích giết bọn nó, liền có thể hấp thụ bọn chúng thượng cổ nguyên khí. tu vi của chúng ta cũng có thể được để khôi phục. Hiện tại tới nói, chúng ta nhất định phải dựa vào thượng cổ nguyên khí mới có thể đủ tăng cao tu vi. Chỉ có một lần nữa đến thần cảnh về sau mới có thể đối vừa mới loại kia tinh thạch cùng với mặt khác vật phẩm tiến hành thôn phệ. Nàng nói, tinh thạch liền là đế thiên lấy ra cái viên kia thần tinh. Nguyên lai là dạng này. Nói cách khác, tại thần cảnh trước đó, các ngươi chỉ có thể thôn phệ thượng cổ nguyên khí. Tô Hàn hỏi, đúng thế. Bạch Cốc nói, trước đó ta nghe các ngươi nói qua, giống như cái kia Đông Huyền Minh Cung, liền có mở ra thượng cổ chi giới phương pháp. Tô Tông Chủ nếu là thật mong muốn cảm giác cảm ơn chúng ta, vậy thì mời ngài tại đánh lái lên thời cổ giới về sau. Mang bọn ta đi vào đi. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, gật đầu nói, được, đa tạ. Bạch Cốc dứt lời, lần nữa hạ thấp người, sau đó đi theo đế thiên đi ra ngoài, cho đến bọn hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Hàn mới nói, cũng là trách oan đế thiên, cái tên này đánh bậy đánh bạ, cho ta Phượng Hoàng Tông mang đến hai tòa bảo tàng a, chỉ là cái kia hai mảnh vụn cũng đã đủ rồi. Hiên Viên Khung cười khổ nói. Thẩm Ly cũng nói, tông chủ, đế tuần sát sứ lần này thật chính là cư công thậm vĩ, ngài cũng không thể đối với hắn đem công chống đỡ qua, nhất định phải ban thưởng hắn, đây là tự nhiên. Tô Hàn gật đầu, đế thiên thì cũng thôi đi, bất quá hắn đối Bạch Cốc cùng Bạch Sam hai tỷ muội cũng là hảo cảm gia tăng mãnh liệt, nhất là Bạch Cốc, nói nàng sẽ xem xét thời thế cũng tốt, nói nàng thật là bởi vì cảm ơn cũng tốt. Tóm lại, nàng có thể đem này hai cái mảnh vỡ lấy ra, nói rõ lòng dạ của nàng đích thật là phi thường bao la. Không hổ là đại tông bồi dưỡng ra được Minh Châu a, phụ thân của hắn cũng hẳn là một cái người rất tốt a. Tô Hàn lắc đầu, vung ra này chút suy nghĩ, nói, hiện tại có thể xác định, này chút liền là Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, mà lúc trước Đông Huyền Minh Cung sở dĩ sẽ tại trong thời gian ngắn như vậy mặt tấn thăng đến nhất cấp thế lực, hẳn là tiến nhập thượng cổ chi giới. Ở trong đó thượng cổ nguyên khí tuyệt đối không chỉ là thượng cổ tu sĩ mới có thể đủ thôn phệ hấp thu, sợ là đối chúng ta mà nói cũng có vô cùng tác dụng cực lớn. Chẳng lẽ đây cũng là một đầu cấp tốc mạnh lên đường tắt? Ánh mắt mọi người lấp lánh. Tô Hàn cười lạnh, Đông Huyền Minh Cung bị mất vật trọng yếu như vậy, chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Theo bản tông đến xem, bọn hắn ngoại trừ trắng trợn cướp đoạt, liền là tới cùng chúng ta thương nghị. Tiếp đó, chúng ta liền đợi đến Đông Huyền Minh Cung đại giá quang lâm đi. Tông môn trụ sở bị bỗng nhiên sụp đổ, Phượng Hoàng Tông đệ tử còn tưởng rằng lại là có người tới đánh lén. Bất quá ngay cả Ngọc Trạch chẳng qua là tùy tiện tìm cái cớ, liền đem việc này lấp liếm cho qua. Chỉ có những cái kia cục gạch mảnh ngói vô cùng tội nghiệp, còn có mặt đất cùng bầu trời, đều đã hai lần bị hủy diệt. Trùng kiến tông môn trụ sở tốc độ tự nhiên rất nhanh. Bạch Cốc hai tỷ muội bên kia đầu tiên bắt đầu làm việc. Đế thiên đối với các nàng hết sức để bụng, tự mình giám sát, đem cung điện đánh tạo thành các nàng hết sức ưa thích dáng vẻ. Tại đây lớn như vậy tông môn trụ sở bên trong, tòa cung điện này hạc giữa bầy gà, độc nhất vô nhị, bởi vì nó là màu hồng phấn. Nhưng Tô Hàn thấy im lặng là Nam Cung Ngọc cùng Vân Thiên Thiên đám người, khi nhìn đến tòa cung điện này thời điểm, mãnh liệt yêu cầu Tô Hàn cũng vì bọn nàng kiến tạo một tòa. Tô Hàn quả quyết cự tuyệt, lại tìm ra một cái vô cùng hoàn mỹ lý do. Các ngươi không phải thượng cổ di tộc. Cách chương.